Chương 1608, đều rời đi cho ta. Phong Dịch cùng Phong Lăng lực lượng không thể so với Trọng Nguyệt bọn họ, mơ hồ đã không kiên trì nổi. Ngay ở một khắc đó, lực lượng cường đại lần nữa hướng về bốn phía tản ra, nguyên bản nhắm mắt lại tội mãnh liệt mở mắt, làm vung tay lên, ba đạo màu đen lực lượng liền quấn quanh ở Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Giả Sát ba người trên lưng. Không chờ bọn họ ba người kịp phản ứng, tội lực lượng trực tiếp mang lấy bo nở họ hướng về trên núi mặt mà. Ngay sau đó là Phong Dịch, Phong Lăng, Sa Nhạc cùng Minh Vương. Màu đen lực lượng bao quanh Trọng Nguyệt bọn họ, đến rơi xuống tảng đá những cái này toàn bộ bị lực lượng đánh nát. Mang theo Trọng Nguyệt bọn họ đi lên lực lượng rất nhanh, không bao lâu liền từ Nu Y trong cơ thể đi ra. Từ Nu Y trong cơ thể ra đến sau đó, Trọng Nguyệt mấy người phi thân đứng lập tại trong giữa không trung. Mới giữ vững thân thể, Phong Dịch, Phong Lăng, Sa Nhạc, Minh Vương bốn người QNZ đi ra. Liên tại bọn hắn bốn người ra đến sau đó, bảy tòa Nu Y triệt để sập hủy. Hơn nữa sập hủy tốc độ thật nhanh. Trọng Nguyệt, các ngươi không có sao chứ? Hồng Yêu mấy người đem những người kia đều đưa tiễn đi về sau. Đi lên liền thấy Trọng Nguyệt bọn họ, liền phi thân đến Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói ra, ta không sao. Ứng thanh về sau, Trọng Nguyệt lại không nhìn thấy tội đi ra, không khỏi lo lắng. Lúc kia tội đem bọn họ đều đưa đi ra, thế nhưng là tội bản thân thế nào cảm thấy được Trọng Nguyệt lo lắng. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, đừng lo lắng, hắn không có việc gì. Bác Minh Dạ nói đúng. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, liền lấy hắn lực lượng đến xem, cái này ngọn núi sụp đổ sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hơn nữa thời gian QNZ còn ở phía dưới, bất kể như thế nào tội đều không có chuyện gì. Trọng Nguyệt trong lòng rất rõ ràng Dạ Sát cùng Bác Minh Dạ nói, nhưng nàng chính là lo lắng a ngọn núi hoàn toàn sập, vùng thế giới này phong vân biến sắc, vô số ma vật hướng về bên này mà đến. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người nhìn soi mói, sụp đổ vị trí trung tâm, một đường màu đen cổ sáng xông thẳng tới chân trời, sức mạnh to lớn để cho Sơn Hà vì đó thất sắc. Tất cả mọi người nhìn về phía cờ âm ở tới hắc sắc quang mang, ngay cả tập kết mà đến ma vật cũng là. Hắc sắc quang mang tản ra, tội đứng ở chỗ nào, tóc đen khẽ dương lên, một đôi con mắt màu đen thâm thúy chi cực. Nhìn thấy tội xuất hiện đứng ở nơi đó, Trọng Nguyệt thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, vô số màu đen xúc tu từ phía dưới kéo dài đi lên, toàn bộ đều hướng về tội đi. Hồng Yêu bảy người thấy vậy, tức khắc phi thân đi chỗ đó. Tội nhìn thoáng qua thời gian vị trí, sau đó thân thể nhanh chóng hành động. Thời gian thấy vậy, thở dài một tiếng, không có cái gì nói. Giờ phút này tội trong lòng rất khó chịu. Có thể nhìn về phía hắn, lại không thể nhìn mình cha mẹ. Đều rời đi cho ta. Cảm thấy được Hồng Yêu mấy người tới gần, tội lạnh lùng nói một câu. Hồng Yêu mấy người nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, cũng không có lập tức rời đi. Các ngươi về tới trước. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, chờ Trọng Nghi cờ N sẽ đi qua. Tốt. Nghe được Trọng Nguyệt đều nói như vậy, Hồng Yêu mấy người cũng không có nói thêm gì nữa, ngược lại bay khỏi tại chỗ. Nhớ kỹ, chờ một chút không nên nhìn tội con mắt. Nhìn thấy Hồng Yêu bảy người trở về, Trọng Nguyệt bình tĩnh nói một câu. Chỉ là đang nói ra câu nói này thời điểm, Trọng Nguyệt trong lòng khó chịu cực kỳ. Tội hiện tại, lại không thể nhìn bọn họ cười. Vì sao vậy? Hồng Yêu nhìn xem Trọng Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Vì sao không thể đi nhìn ánh mắt hắn? Ánh mắt hắn có chuyện gì không? Bởi vì hắn là tội, thiên cổ thế giới cái kia mạnh nhất hắc ám vương giả.